Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Khi Ân U Liên tới thăm Diệp Tưởng rồi đi lên không lâu thì đoàn người, hầu tước đã tới trước cửa nhà nàng. Khi Ân U Liên ra mở cửa, hầu tước liền hỏi, Ân U Liên, Tử Vinh có tới tìm cậu hay không? Nàng trả lời lại là, không có. Thế nhưng khi, hầu tước đưa tay chạm lên cửa thì hắn đã nhìn thấy cảnh tượng diễn ra đêm qua. Đối với một cao cấp linh môi sư thì chuyện xem những cảnh tượng đã diễn ra trong quá khứ còn đơn giản hơn cả uống nước nữa. Hắn lập tức biết ngay Ân U Liên đang nói dối. Cậu nói dối, Ân U Liên đã dần dần mất đi nhận thức của diễn viên rồi cho nên nàng cũng quên luôn việc thể chất cao cấp linh môi sư của hầu tước có được năng. Lực nghịch thiên có thể sánh được với đôi mắt ác ma. Nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ. Thế nhưng, không ai nghĩ tới thân hình của Ân U Liên biến mất ngay trước mắt bọn họ. Xem ra, nàng ta cũng kiếm được một vật bị nguyền rủa hệ không gian. Đi tìm Tử Vinh thôi. Hầu tước lập tức ra lệnh. Sau đó bọn họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của Diệp Tưởng trong khắp căn biệt thự. Hầu tước tiến hành phán đoán. Sau đó sử dụng thể chất cao cấp linh môi sư để tiến hành xem những cảnh tượng đã diễn ra trong quá khứ nên dần dần y bắt đầu tiếp cận tới phần nằm dưới đất của phòng đọc sách. Căn cứ vào những cảnh tượng trong quá khứ mà hầu tước nhìn thấy dọc đường đi, y có thể đoán được Ân U Liên đã kéo Diệp Tưởng tới nơi này. Áp lực nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn biệt thự. Đám người hầu tước cũng bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Ảo giác kia tuy rằng không làm họ bị thương, nhưng sự ma quái và tởm lợm của nó lại kéo chậm bước chân của bọn họ. Khi bọn họ đi vào trong tầng ngầm, bọn họ nhìn thấy Ân U Liên đang ngồi trên ghế. Nàng đang dùng nhàn để thắng mệt chờ bọn họ tới. Mọi người đánh giá căn phòng này. Số lượng đầu sách khổng lồ, rất nhiều tranh phương Tây, những dụng cụ dùng trong chiêm tinh, bức tượng cổ quái, đương nhiên. Cho dù Ân U Liên có thủ đoạn gì thì nàng ta cũng không thể nào giết được hầu tước. Lúc này, mọi người đều đã coi nàng như gian tế do trận doanh đoạ tinh gài vào. Nhưng nếu dựa theo thời gian mà nàng gia nhập vào rạp chiếu phim thì nàng ta không có cơ hội tiếp xúc với người thuộc trận doanh đoạ tinh. Chuyện là thế nào đây? Không lẽ nàng là bị gian tế thực sự xúi dục sao? Nghĩa của từ gian tế. I1, 3, BF, đám người, hầu tước chậm chậm bước xuống cầu thang. Linh giác của hầu tước khóa chặt mọi vị trí trên người của Ân U Liên. Giao Tử Vinh ra đi. Hầu tước nói rất đơn giản. Mình không lặp lại lần thứ hai đâu. Hầu tước sở dĩ còn chưa ra tay ngay là vì y không hy vọng lại tốn thêm vé chuộc cái chết và vật bị nguyền rủa để đối phó với diễn viên. Chỉ có thế thôi, bằng không lấy tính cách sát phạt quyết đoán của hầu tước thì y đã sớm ra tay từ lâu rồi. Đồng thời, hầu tước cũng gửi cho nàng ta tin nhắn thông qua kịch bản. Nếu dưng tay thì ta sẽ không giao ngươi cho Kim Cực Thọ. Rõ ràng thì trên bảng tử thần của hầu tước thì Ân U Liên. Không, phải là Hạ Như Tố đã có tên trên bảng. Y không thể để cho nàng ta sống sót nhưng ít ra y cũng không để Kim Cực Thọ tra tấn nàng ta tới chết. Đây đã là cách xử lý nhẹ tay nhất của hầu tước với kẻ phản bội. Hạ Như Tố là tên thật của diễn viên đóng vai Ân U Liên. Chẳng qua là cái tên này về sau sẽ không xuất hiện trong áp phích của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 nữa. Ân U Liên vẫn im lặng không nói gì. Rất nhanh, nàng ta lấy ra nỏ ếm hắc ma thuật sau đó nhắm, hầu tước bắn tên. Ngay sau đó, đầu của Ân U Liên bắn lên cao. Hầu tước xuất hiện phía sau người của nàng ta. Hầu tước nói câu ta sẽ không giao cô cho Kim Cực Thọ là để mê hoặc nàng ta. Khiến cho nàng ta lầm tưởng rằng, hầu tước sẽ không lập tức giết nàng ta. Sau đó y ngay lập tức ra tay nên đương nhiên nàng ta sẽ không kịp đề phòng. Ma nữ là loại người cực kỳ đáng sợ. Đối phó với loại người như vậy thì cẩn thận không bao giờ là thừa. Lý Tín Lăng cũng không dám tin. Chẳng lẽ những gì xảy ra trong hang đá kia còn chưa thể ép hầu tước sử dụng những tuyệt chiêu cuối cùng hay sao? Tốc độ vừa rồi là thế nào? y rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt chiêu tất cả. Hắn căn bản không nhìn thấy, hầu tước làm thế nào để cắt đầu của Ân U Liên. Lúc này, hắn mới chú ý tới cánh tay phải đang nắm đầu của Ân U Liên của hầu tước là một bộ móng vuốt sắc bén màu đen tuyền. Chính bộ móng vuốt này đã giết chết Ân U Liên. Hạ Như Tố, hầu tước chạm vào cái đầu kia. Sau đó y nhìn những cảnh tượng đã xảy ra trước đó. Sau đó quay đầu nhìn lại. Ở phía sau y cách đó không xa có một bức tượng người đàn ông tóc dài màu đen. Phía sau pho tượng đó có một cánh cửa ngầm. Hầu tước đi về phía pho tượng sau đó lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Nhưng đúng lúc này, hầu tước lại một lần nữa nhìn thấy ảo giác. Một con cương thi bỗng nhiên ló đầu ra từ bức tường. Sau đó nó nhào tới định cắn lên cổ của hầu tước. Nhưng ngay sau đó móng vuốt của hầu tước đã đâm xuyên qua con cương thi. Hầu tước mặt không đổi sắc, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn, y tự nhiên vứt nó sang một bên. Ảo giác kia đương nhiên không thể làm y bị thương được. Hiện tại Lý Tín Lăng cảm thấy hắn quá tự đại khi muốn được đối xử ngang hàng với hầu tước. Hầu tước còn đáng sợ hơn những gì mà hắn nghĩ rất nhiều. Cho tới tận bây giờ, y mới thực sự thi triển năng lực chân chính của y. Vứt bỏ con cương thi kia qua một bên, hầu tước đẩy bức tường trước mặt ra. Sau đó những người xung quanh cũng đi tới. Nhưng đúng lúc này thi thể không đầu của Ân U Liên bỗng nhiên đứng dậy, nàng ta xông tới phía sau của hầu tước. Hầu tước quay đầu lại nhìn. Gương mặt của hầu tước khi quay lại là một gương mặt của ma quỷ xấu xí. Dữ tợn và đen xì, gương mặt đó thoạt nhìn rất giống như những ác ma thường thấy trong phim kinh dị phương Tây. Trong chớp mắt, phía sau lưng y mọc ra một đôi cánh màu đen. Khi bung ra sải cánh cũng phải lên đến 3-4 mét, đôi cánh kia giống như chiếc máy cắt chặt xác của Ân U Liên thành vô số khúc nhỏ. Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đang gần như trở nên trong suốt nhìn cảnh này mà dại ra. Đôi cánh kia có vẻ như là đôi cánh ác ma chân chính. Y không phải khu ma sư sao? Sao có nhìn thấy nào cũng thấy y giống thợ săn ác ma, hơn cả Diệp Tường. Tiếp đó, đôi cánh màu đen kia gặp lại, gương mặt của hầu tước cũng biến lại thành một gương mặt vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt đẹp trai này và gương mặt ma quỷ đầy khủng bố kia quả là hai thái cực đối lập nhau. Nếu chỉ nhìn qua thì không ai dám tin đây là cùng một người cả. Thân là một khu ma lại giống ác ma, đến vậy. Trong cơ thể của hầu tước có loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh gì đây? Lý Tín Lăng lập tức hỏi Mạc Niệm Sinh, đương nhiên là dùng kịch bản để gửi tin. Vừa rồi là gì thế? Anh tốt nhất không nên biết. Mạc Niệm Sinh trả lời, anh chắc cũng biết tất cả những thứ liên quan đến ác ma đều có thể trở thành vật bị nguyền rủa. Những khúc thịt bị cắt nhỏ từ xác của Ân U Liên không ngừng tản ra khắp nơi khiến cho người ta phải sợ hãi. Hầu tước đi vào trong tầng ngầm, những người còn lại thì tập trung thu thập những khúc cắt ra từ cái xác rồi bỏ vào trong vòng tay xương người. Thi thể bị nguyền rủa loại ký sinh cũng có thể sử dụng giống như vật bị nguyền rủa. Đương nhiên cũng phải tốn chút sức lực để lấy ra từ trong đó ra vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Đến lúc đó cứ giao cho tên biến thái Kim Cực Thọ xử lý. Chắc chắn hắn sẽ vui lắm. Thế nhưng, điều khiến Mạc Niệm Sinh cảm thấy bất an là vì sao để giết Ân U Liên? Hầu tước lại không tiếc giải phóng ra nguyền rủa trong người mình. Hắn biết rõ, nguyên rủa này là do giáo đoàn đọa tinh ếm lên trên người của gia tộc hầu tước. Cũng chính vì nguyên nhân này mà gia tộc của hầu tước bị tòa thánh Vatican trục xuất. Sau này gia tộc của y và tòa thánh Vatican hoàn toàn độc lập với nhau. Bản thân khu ma sư cũng có chút quan hệ với ác ma. Cách thiết kế như vậy cũng không hiếm thấy. Thí dụ như Hunter Evil Dante trong Devil May Cry, Dante, còn có thợ săn quái vật Van Helsing, cả hai đều là những sinh vật bất tử. Nguyên rủa này với hầu tước là một con dao hai lưỡi. Nó có thể được sử dụng giống như vật bị nguyên rủa. Nhưng linh hồn của chính hầu tước sẽ bị nó ăn mòn. Rất nhanh, Mạc Niệm Sinh có được đáp án. Hầu tước không thể sử dụng những vật bị nguyền rủa khác. Trong số những tuyệt chiêu còn chưa sử dụng thì giải phóng nguyền rủa này để giết chết Ân U Liên mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Phải biết rằng trong tình thế cạn kiệt cả về vật bị nguyền rủa lẫn vé chuộc cái chết, mọi người nhất định sẽ phải khổ chiến với Ân U Liên có trong tay vật bị nguyền rủa hệ không gian, dẫn đến tiêu hao càng lúc càng lớn. Điểm yếu lớn nhất của vật bị nguyền rủa này chỉ là nó không thể đối phó được với ác ma thôi. Còn Ân U Liên ư, chuyện nhỏ. Nhưng dù thế nào thì tương lai của bọn họ cũng rất tồi tệ. Thế nhưng, khi đám người, hầu tước đi vào trong tầng ngầm, bọn họ chỉ nhìn thấy những sợi dây xích mà thôi. Còn Diệp Tưởng, đã không cánh mà bay. Hầu tước đi đến chạm tay vào những sợi dây xích đó. Nhưng y phát hiện y không thể xem được đoạn ký ức đó. Nhưng vừa rồi khi giải phóng nguyền rủa trong cơ thể, hầu tước cũng phát hiện, tinh thần của y đã vượt qua cực hạn của cao cấp linh môi sư. Y lúc này đã là siêu cấp linh môi sư. Linh giác của y chỉ trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong không gian tầng cao. Y phát hiện mình có thể xuất linh hồn ra khỏi thể xác, sau đó để linh hồn ngao du trong không gian. Hơn nữa, y có thể thu hồi linh hồn bất cứ lúc nào. Trong phạm vi điều tra của linh giác, y vẫn chưa điều tra ra tung tích của Diệp Tưởng. Thế nhưng từ cảnh tượng trong quá khứ thì mấy phút trước Diệp Tưởng còn ở đây. Mọi chuyện lúc này đã vô cùng rõ ràng, hầu tước phải tìm lại Diệp Tưởng. Hầu tước không những có thể xuất linh hồn khỏi thể xác, mà linh hồn của y cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt qua thể xác, tự do nhập lên người của người khác, thậm chí cả việc đoạt xá, chiếm luôn thể xác của người khác, cũng có thể làm được. Y bây giờ là ví dụ điển hình của việc linh hồn quyết định thể xác. Vì thế, hầu tước quyết định xuất linh hồn khỏi thể xác để xâm nhập không gian tầng cao. Sau đó dựa vào phù lục để tìm kiếm Diệp Tưởng. Diệp Tưởng chắc chắn ở chỗ đó. Y phải tranh thủ nhân lúc còn kịp cứu hắn ra. Lúc này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới việc có một bộ phận nhỏ những khúc chặt ra từ xác của Ân U Liên vẫn còn lưu lại trong đại sảnh. Chung quy lại thì mọi người cũng không thể thu dọn tất cả những khúc thi thể đó được vì thứ này vô cùng tởm lợm. Nếu không phải bọn họ đã trải qua quá nhiều bộ phim kinh dị khiến tinh thần của bọn họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều thì làm sao mà họ chịu được, những khúc thịt kia bắt đầu nhấp nhô dịch chuyển. Hơn nữa, chúng còn phát ra thứ ánh sáng đỏ đầy tà ác. Khi chết, Ân U Liên lại thức tỉnh một đoạn ký ức quan trọng. Nàng ta cũng không phải là một ma nữ bình thường. Nàng ta kế thừa thể chất hắc ma thuật xuất sắc nhất trong gia tộc nàng. Nguyên rủa của ác ma khiến linh hồn nàng ta bất diệt. Nàng ta cũng giống như Triệu Không Ảnh. Chỉ cần một khúc xương trên người vẫn còn thì hắn sẽ không chết. Khối thịt kia bắt đầu nhấp nhô. Sau đó nó tập trung những mảnh vụn khác lại một chỗ. Máu được gom lại và hòa vào trong khối thịt đó. Do lúc này, hầu tước đã xuất linh hồn ra khỏi thể xác nên y không thể cảm ứng được nàng ta nữa. Mạc Niệm Sinh và Lý Tín Lăng phụ trách bảo vệ thể xác của y. Khối thịt kia sau khi được trộn lẫn với máu tươi bèn sinh trưởng thành hình của một con người. Cách chương.